99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391. Cứu mạng, có lẽ là không có đạt được đáp lại. Đường phu nhân cảm thấy có chút không sức lực, chép miệng, ngừng chân, nói ra: "Ô hô, hầu tử làm sao vẫn chưa tới? Đều qua 3 phút." Ta thế nhưng là cho đi Lệ Tư thừa 15 phút thời gian đây. Đợi lát nữa hắn đến rồi nhìn không thấy cái này tiểu tiện đề tử bị người làm. Có phải hay không cảm thấy ta quá nhân từ? Bọn họ muốn làm gì? Muốn làm gì? Tô Thiên từ hai chân chăm chú kẹp lấy, tận lực để cho mình có giúp. Đường phu nhân rõ ràng phát hiện nàng mục tiêu, cười lạnh một tiếng, vô dụng, một cái nhỏ gầy nam nhân mở ra xe gắn máy tới. Rất nhanh liền ngừng phụ cận. Tô Thiên Từ cảm thấy tâm lạnh, tuyệt vọng, đưa nàng chăm chú bao khỏa. Người này, khẳng định chính là cái này lão bà nói hầu tử. Đây là thông hướng biên giới bên ngoài khu cao tốc bên cạnh. Trở lại bên này cỗ xe nhất định là phải chuẩn bị ra thành phố. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ngóng trông ở tại bọn hắn động thủ trước đó. Có người đi ngang qua tới cứu mình, nhưng là lúc này trời đã tối đen, thời tiết lại lạnh như vậy. Thực biết có người đi ngang qua đến cứu mình sao? Khả năng, cơ hồ là không. Lão đại, không nghĩ tới a, ẩn lui nhiều năm như vậy, thế mà trọng xuất giang hồ. Chúng ta bang phái thế nhưng là lúc nào cũng nghĩ đến ngóng trông ngài trở về đây. Mấy năm qua này không có ngươi lãnh đạo, công trạng càng ngày càng kém. Quả thực không có cách nào lăn lộn. Công trạng, a, một đám tiểu tặc, còn nói công trạng. Đường phu nhân trước kia chính là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Bởi vì trộm đồ bị nhốt mấy năm, về sau cũng không biết làm sao cấu kết lại Đường Chính Hạo. Nhất cử gà hoang biến phượng hoàng, thành hào phú phu nhân. Quả nhiên, chó không đổi được ăn cứt, vẫn là một cái mau bệnh. Tô Thiên Từ nhất thanh nhị sở, trong lòng xem thường khinh thường đến cực điểm. Đường phu nhân nghe thấy hầu tử lời này, nở nụ cười lạnh, tin tức không có nhìn. Lão nương nam nhân phá sản, con gái cũng không thấy. Không cho ngươi cho rằng lão nương trở về các ngươi đám này thằng chó. Hầu tử nghe thấy lời này, hơi có chút kinh ngạc, nói ra, con gái của ngươi không phải rất hỏa sao? Ấy ngươi xem cái này. Tô Thiên Từ nghe thấy Weibo đổi mới thanh âm, hầu tử nói ra, con gái của ngươi câu dẫn Lệ Tư thừa hay sao? Còn bị cái này ngoại quốc người da trắng cưỡi. Chuyện này tại Weibo phát hỏa lật, phát ra đến còn không đến một giờ. Quả thực, ngươi xem hơn 60 vạn cái khen, hơn 20 vạn đầu bình luận. Đường phu nhân nhìn xem cái kia video, sắc mặt càng ngày càng trắng. Đây là, ban đầu ở Lệ Nghiêu trong thư phòng, bị Dung Duệ cướp mất một đoạn kia video. Làm sao sẽ còn có? Làm sao sẽ còn lại đến Weibo? Ô hô, tin tức mới nhất, con gái của ngươi sinh, xuất huyết nhiều mổ cung sinh. Uy ngươi làm gì? Đó là ta điện thoại. Hầu tử lớn tiếng hô lên, chỉ thấy đường phu nhân đưa điện thoại di động cầm lên. Hướng về Tô Thiên Từ trên mặt hung hăng đập tới. Tô Thiên Từ bị nện đến mặt đều tê dại, chói mắt ánh sáng đầu nhập tầm mắt. Nàng thấp mắt nhìn trên màn ảnh văn tự. Hầu tử đi tới nhặt lên điện thoại, nhưng khi nhìn đến Tô Thiên Từ mặt lúc, trợn cả mắt lên, sáng rõ, ta nói lão đại, người nói cho ta kinh hỉ, chính là cái này cô nàng. Ô hô, thật xinh đẹp. A, đường phu nhân cười lạnh, chen chân vào đem hắn đạp một cái. Hầu tử lập tức nghiêng về phía trước hướng về Tô Thiên Từ trên người bổ nhào qua. Xinh đẹp cái trứng. Mặt hàng này làm sao cùng ta con gái so? Bất quá, tiện nghi ngươi, nghe nói ngươi lần trước chơi gái thời điểm bị bệnh, tại trong vòng đều truyền ra. Cái này ngươi liền hảo hảo giữ lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.